Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, ánh mắt giết người, thôn nhỏ trước, một đám người vắng vẻ, từng cái nhìn này một tên thanh niên, lại cái đó dưới chân, lại có 16 cái thiên nhân thi thể, đều là bị tại chỗ đánh gục, gọn gàng nhanh chóng, tình huống này, không chỉ có là này hai đại cái thế cường giả sợ hãi. Chính là Cửu Sơn lão nhân đều cảm giác thấy hơi kinh hãi. Chưa từng nghĩ tới xảy ra như thế một cái bất ngờ. Này hai huynh muội khuôn mặt nhỏ bé kinh ngạc, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lâm Dật Trực xem. Trong lòng thật tò mò, đây là người nào, không chỉ có bọn họ, ở đây tất cả mọi người đều hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Người trung niên kia quát lớn một tiếng. Hiện ra rất khẩn trương, người chết không cần thiết biết. Lâm Dật đi tới, trên dưới đánh giá trước mắt hai đại cái thế cường giả. Đối với hắn mà nói những này người không đáng chú ý. Hắn hiện tại muốn nhất hiểu rõ chính là thế giới này một ít tin tức. Như vậy hai người trước mắt chính là lựa chọn tốt nhất. Làm sao thu được tin tức? Đương nhiên là lấy siêu hồn thủ đoạn. Trước đây liền trải qua không ít. Tự nhiên không có cảm giác gì. Bằng hữu, chúng ta là Cửu Lê Vương người. Đây là ta Cửu Lê tộc việc tư. Mong rằng ngươi không muốn nhúng tay. Bằng không ta Cửu Lê Vương sẽ truy cứu tới cùng. Ông già kia ngữ khí không quen. Có uy hiếp ý tứ. Hắn cảm giác được Lâm Dật khó đối phó. Thế nhưng là không có e ngại. Cho dù so với bọn họ mạnh mẽ thì lại làm sao? Hắn vừa mới. Đã lặng yên đưa tin, ở phụ cận tìm tòi mấy đại đội ngũ chính tới rồi. Không tốn thời gian dài là có thể đi tới nơi này một bên. Cửu Lê Vương, Lâm Dật cười khẽ, tiếp theo lắc đầu, ta không biết cái gì Cửu Lê Vương. Xưa nay chưa từng nghe nói, ta chỉ nhận thức tiên điện chi chủ đế thương, phượng hoàng thần chủ, thời không chi chủ, quỷ chủ, còn có rất nhiều. Chính là chưa từng nghe tới cái gì Cửu Lê Vương. Hắn là người nào? Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, từng cái run cầm cập lùi về sau, như là bị sợ rồi. Chính là hai vị kia cao thủ cái thế đều há hốc mồm mơ siêu lòng tràn đầy sợ hãi. Linh hồn bên trong truyền đến một loại run rẩy, quá khủng bố, hắn nói tên, tiên điện chi chủ bọn họ mơ hồ nghe qua một điểm. Nghe đồn là Tiên Châu Tiên Điện Vô Thượng Giáo Chủ, Phượng Hoàng Thần Chủ đồng dạng là Phượng Châu Vô Thượng Giáo Chủ, là Phượng Tộc Thần Chủ, cho tới kế tiếp, đều là một phương giáo chủ, người nào không phải trong truyền thuyết vô thượng tồn tại, mà người trước mắt, dĩ nhiên nói nhận thức những này nhân vật vô thượng, thực sự khó có thể tin tưởng được, có chút nghi ngờ không thôi, hoang đường, người trung niên kia bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Quát to, tiểu tử, ngươi bớt ở chỗ này lừa gạt chúng ta, những kia vô thượng giáo chủ lại sao lại là ngươi có thể nhận thức, mà lại còn nhận thức nhiều như vậy, ngươi đây là muốn hù dọa chúng ta chứ? Lâm Dật nở nụ cười, lẩm bẩm nói, hù dọa ngươi, ngươi vẫn không có tư cách này, muốn chết. Người trung niên kia giận tím mặt, cả người cái thế oai trần áp mà tới, tay cầm một thanh cái thế binh khí đánh tới. Trong nháy mắt liền bổ tới trước mắt không xa, bốn phía không khí sền sệt lên, Lâm Dật nhìn vọt tới người trung niên, hai mắt bỗng nhiên lập lòe nguyên thủy phù hiệu, cheng, một tiếng, hai buộc khủng bố ánh sáng tự hai mắt xuyên thủng mà ra. Đánh nát này một thanh cái thế binh khí, thậm chí một đường cơ ở người trung niên kia mi tâm siêu ạch. Người trung niên thân thể cứng ngắc, mi tâm xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Huyết dịch óc chảy xuôi hạ xuống, cuối cùng ầm ngã xuống. Hắn chí thử cũng không tin, mình lại bị một bỏ ánh mắt đánh gục, hơn nữa còn là tại chỗ thuấn sát, ánh mắt giết người, đây là Lâm Dật lần thứ nhất làm, cảm giác có chút không giống. Hắn vừa mới, lấy to lớn nguyên thần ngưng tụ ở hai mắt, lấy phù văn sức mạnh kéo, trong nháy mắt xuyên thủng đối phương binh khí, tiếp theo nghiền ép đối phương linh hồn ý thức. Đạt đến một cái lầy ánh mắt giết người kinh người mục đích. Hí, hồi lâu, bốn phía mới truyền đến một trận hút vào hơi lạnh thanh âm. Những kia hơn 300 thôn dân từng cái run cầm cập. Tỏ rõ vẻ kinh hãi, đều không tự chủ lùi về sau, không dám tới gần nơi này cái mạnh mẽ đáng sợ thanh niên. Cho tới đối diện, ông lão kia ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn chết đi người trung niên, đều là cái thế cảnh giới. Hắn tuy rằng so với người trung niên mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể trước mắt đều bị dọa cho sợ rồi. Ngươi dĩ nhiên, ông lão cả người run cầm cập, hai mắt lấp lóe, có chút e ngại, ai cũng sợ chết, hơn nữa vẫn là như vậy một cái tình cảnh, nói không sợ đó là giả, mạnh như cái thế, đều bị người ta một cái ánh mắt cho tiêu diệt, vậy hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cùng đáng sợ, hắn là ai? Cửu Sơn sắc mặt lão nhân nghiêm túc, ý thức được thanh niên này đáng sợ, đương nhiên, trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ là trợ giúp bọn họ, có thể kế tiếp liền không rõ ràng. Hắn trong lòng có chút trầm trọng, nếu là vì là này huynh muội đến, như vậy thì có phiền phức, làm sao, ngươi không lời nói, vẫn là muốn chờ cứu viện đến. Lâm Dật trên mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt nhìn trước mắt cái thế cấp bậc ông lão. Hắn rõ ràng, người lão giả này bất quá là một cái đội ngũ nhỏ. Đã sớm nhìn thấy đối phương mở ám, nghĩ đến là thông báo những người khác. Vừa vặn cảm ứng được có thật nhiều khí thức mạnh mẽ chính tới rồi bên này. Ngươi muốn như thế nào? Không nói ta Cửu Lê Vương, vẻn vẹn chính tới rồi ngụy chấp sự. Hắn nhưng là thánh giả, ngươi cần nghĩ cho rõ. Cùng chúng ta là địch là không có kết quả tốt, lão nhân trấn định lại. Ngữ khí hòa hoãn khuyên bảo, có thể như trước có uy hiếp ý tứ. Lâm Dật lắc đầu, không nói nhảm. Mà là bóng người lóe lên liền xuất hiện ở ông già kia trước mặt. Sợ hãi đến người sau một trưởng liền bản năng bổ tới. Cuồng phong gào thét, cái thế vô địch, ầm, chỉ tiếc, người lão giả này chung quy phải thất vọng. Lâm Dật vẻn vẹn một tay liền đánh nát cánh tay của hắn. Không chờ hắn kêu thảm thiết, mạnh mẽ nguyên thần trực tiếp xuyên thủng hắn thức hải. Mạnh mẽ cướp đoạt đối phương linh hồn ký ức. À, ông lão kia kêu thảm một tiếng, cuối cùng thân thể dầm sụi lơ xuống, không còn khí tức, hắn bị Lâm Dật tìm tòi linh hồn ký ức, trực tiếp xóa bỏ ý thức, triệt để chết rồi. Người này vốn là không chọc Lâm Dật mà nói cũng chẳng có gì. Hắn sẽ không ai giúp vô cớ giết người siêu hồn. Có thể một mực nếu muốn giết hắn, vậy thì không thể trách hắn lòng dạ độc ác, hóa ra là như vậy. Tiên Hà 3000 châu, nơi này thuộc về Man Châu biên hoang. Lâm Dật thu được ông lão kia ký ức, lập tức hiểu rõ đến thế giới này tin tức. Nơi này chính là Tiên Hà thượng giới, có 3000 châu, bây giờ vị trí chính là Man Châu biên hoang. Hắn cúi đầu trầm tư, mà này Cửu Sơn lão nhân lại có chút kinh sợ, cho dù Lâm Dật giúp hắn, có thể làm sao vẫn là cảm giác thấy hơi e ngại đây. Vị này tiền bối, Cửu Sơn lão nhân có chút xoắn xuýt, lại có rất nhiều thấp thỏ mơ siêu hắn vừa mới còn tưởng rằng nhân gia là một nhóm. Có thể trước mắt những người kia đều bị giết hết, hai đại cái thế cường giả liền như thế chết ở trước mắt. Đối với hắn là rất lớn kinh sợ, Lâm Dật nghe được hắn hô hoán, từ trong trầm tư tỉnh lại, liếc mắt nhìn hắn, cũng không hề nói gì, mà là xoay người nhìn một phương hướng. Gây nên mọi người tại đây hiếu kỳ, không được, có cường giả đến, là vừa mới bọn họ đưa tin đi ra ngoài, Cửu Sơn lão nhân lập tức cảm ứng được. Sắc mặt thay đổi, hắn có chút nóng nảy, ngưng trọng nói, tiền bối, có thể không mạo muội cầu ngài một chuyện, ngươi muốn gọi ta mang theo hai thằng nhóc này chứ? Lâm Dật biết bao khôn khéo, không cần suy đoán đều rõ ràng ý của hắn. Quả nhiên, này Cửu Sơn lão nhân trịnh trọng, chắp tay nói, hy vọng tiền bối đáp ứng, chỉ cần cứu này hai đứa bé, đem bọn họ mang tới một cái chỗ an toàn, có thể quá người bình thường sinh hoạt là tốt rồi, chờ giải quyết những kia phiền phức nói sau. Đi, Lâm Dật không có đáp ứng, càng không có từ chối, có thể lời này để Cửu Sơn có chút không nói gì. Sốt ruột nói, tiền bối. Đến nhưng là một vị thánh giả, sự mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Hắn mà nói còn chưa nói hết. Phương xa truyền đến một luồng rất lớn áp bức, thánh uy cuồn cuộn, bao phủ thương khung, một vị thánh nhân giáng lâm, thiên địa đều sản sinh một ít dị biến. Đương nhiên không có cái gì thiên hoa loạn trụy cảnh tượng. Hai cái dư nghiệt, rốt cục tìm được các ngươi rồi. Xa không, một câu bình thản mà lạnh lẽo mà nói truyền đến. Tiếp theo mọi người cảm giác vừa qua áp bức, thánh nhân giáng lâm mơ siêu đó là một vị trung niên. Cả người uy thế bao phủ, đặt ở bát phương, khiến cho người cảm giác nghẹt thở khổ sở. Đây là thánh nhân, bất quá đối với Lâm Dật tới nói, căn bản liền không để ý. Nhưng này thánh nhân dường như rất không vừa ý. Cả người khí tức tỏa ra, lại một lần gia tăng áp bức, hướng Lâm Dật trấn áp mà tới. Nhìn thấy bản thánh còn không quỳ lại. Này thánh nhân cao cao tại thượng, nhìn xuống nơi này. Lâm Dật nghe xong nheo cặp mắt lại, trong lòng hơi không kiên nhẫn, vốn định nhìn những này người thế nào, có thể hiện tại không tâm tình, một cái thánh nhân thôi, dĩ nhiên như vậy cao cao tại thượng, dường như hắn chính là thiên, thực sự có chút khó chịu, một cái thánh nhân thôi, lười cùng ngươi phí lời, chết đi, hắn tiếng nói vừa dứt, giơ lên một bàn tay phiên dưới, hướng bên kia đè tới. Ầm ầm một tiếng, bầu trời truyền đến một tiếng kinh lôi, đầy trời linh khí hội tụ đến, phù hiệu lấp lóe, ở trên hư không đan chéo thành một con to lớn tay. Ầm ầm đè xuống, đáng chết, này thánh nhân kinh nộ, cảm nhận được uy hiếp, không nói hai lời liền bạo phát bản thân chí cường lực lượng. Thánh ngân tràn ngập, thánh lực sôi trào ở tay, hình thành một con to lớn nắm đấm phóng lên trời. Đánh vào này trên lòng bàn tay, ầm một tiếng, bát phương rung động, nhấc lên khủng bố sóng khí. Này thánh nhân ngạc nhiên, phát hiện sức mạnh của chính mình lại bị tại chỗ đánh tan. Thậm chí này bàn tay khổng lồ uy thế không giảm đè ép xuống. Năm ngón tay như núi, đem hắn chộp vào lòng bàn tay. Không, không muốn, tiền bối tha mạng, này thánh nhân một trận sốt ruột rít gào. Dãy dụa muốn đi ra, nhưng phát hiện khó có thể làm đến, thậm chí càng ngày càng gấp, không thể không nhanh chóng xin tha lên, nhưng đáng tiếc đã chậm mơ siêu vị này thánh nhân bị ngắt một cái nát tan. Linh hồn ý thức bị lấy ra, Lâm Dật từ trong đó thu được một luồng ký ức, đem một ít thứ hữu dụng chọn lựa ra, với cái thế giới này càng hiểu hơn mấy phần, thánh giả chết rồi, này, sao lại có thể như thế nhỉ? Chúng ta là đang nằm mơ. Giờ khắc này, những kia tùy tùng thánh nhân đến cường giả há hốc mồm. Đều đứng ở bên kia, không dám lại đây, thậm chí, vài tên cao thủ cái thế lập tức xoay người chạy vội. Trực tiếp chạy trốn, thánh nhân mới vừa đối mặt liền bị đánh gục, không chạy chờ chết ở đây. Ai không sợ chết, nhìn thấy những này người chạy trốn. Lâm Dật xiết mục lập lòe nguyên thủy phù văn. Bong bong hai buộc thần quang xuyên tới, đem nhóm người kia tại chỗ nghiền ép, linh hồn phá thoái tiêu tan, hắn trực tiếp nhất ý chí trấn áp, đem đối phương linh hồn triệt để nghiền ép giết chết, có thể nói vẫn là lần đầu vận dụng thủ đoạn như vậy. Đối với tương lai ý chí cấp độ lĩnh ngộ tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Hí, vào lúc này, xa không một bộ lại một bộ thi thể đập xuống. Mới thức tỉnh ở đây mấy trăm thôn dân, Cửu Sơn lão nhân đồng thời tỉnh lại, sắc mặt có chút biến ảo, nhìn Lâm Dật ánh mắt không giống. Trước, tiền bối, Cửu Sơn có chút thấp thỏm, cẩn thận nói, vừa mới tiểu lão đầu có mắt không nhìn được Thái Sơn. Mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối bao dung, không sao cả. Lâm Dật cũng không để ý, mà là đưa mắt rời, nhìn này hai thằng nhóc. Đối với huynh muội này có chút ngạc nhiên, đến cùng cái gì mới là trời sinh tiên cốt hoặc là tiên huyết? Những thứ đồ này là ra sao? Tiền bối, có thể hay không mời vào thôn nghỉ ngơi? Lúc này, Cửu Sơn lão nhân nhìn Lâm Dật đối với này huynh muội cản hứng thú. Rõ ràng tựa hồ là đối với ngày đó sinh tiên cốt cùng tiên huyết có hứng thú. Trong lòng lóe qua một ý nghĩ. Lâm Dật gật gù, tùy tùng ông già này đi vào thôn nhỏ, phía sau tùy tùng hai thằng nhóc, chính hai mắt sùng bái nhìn hắn, tựa hồ đem hắn xem là tấm gương. Hết chương.